Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, thứ 266 chương thống ngự vạn thú. Mọi người ngẩn người nhìn nhóm người này một thân kim hoàng sắc khỉ. Thân như nước thùng một thật lớn mãng xà, thô bạo uy vũ sặc sỡ đại hồ, thân thể cao tráng uy phong lẫm liệt đại sói xám, yêu nhã ngạo kiều con báo. Manh đát đát tiểu bạch thỏ hòa tiểu sóc, còn có líu díu các loại loài chi môn sơ, kia một cái chỉ động vật ánh mắt, tất cả đều chặt chẽ chăm chú vào kia đệ nhị oa còn đang nấu hương thịt. Trong mắt tất cả đều là khát khao, nếu không phải là Mộ Dung Cửu Nguyệt trên người phát ra kẻ mạnh uy chế trụ chúng nó. Nhượng chúng nó không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ rằng sáng sớm liền nhào lên cướp thực, thiên y môn chúng đệ tử. Đâu thấy qua như vậy trận trượng, có chút đảm ít một chút đệ tử, nhìn này chi chít dã thú, lập tức sợ đến tay chân phát run, thẳng hướng nhân hậu lui, có chút gan lớn một chút, thì tại sừng sốt sau, liền nhao nhao đặt bát trong tay xuống, lấy ra binh khí liền muốn tiến hành phòng vệ, lại bị Mộ Dung Cửu Nguyệt lên tiếng ngăn, các ngươi ăn của các ngươi, ta đến cùng chúng nó chơi một chút. Mộ Dung Cửu Nguyệt đứng lên, đi ra ngoài, rõ ràng là thon thân thủ mềm mại, nhưng rơi vào thiên y môn đệ tử trong mắt, lại dường như kia núi cao bình thường trầm ổn, nhìn để nhân cảm giác kiên định an lòng, bọn họ thiên y môn thiết ở rầm rộ dãy núi này rèn luyện điểm. Tính khởi đến còn là ở rầm rộ dãy núi ngoại vi, vẫn chưa thâm nhập đến dãy núi nội địa đi, cho nên... Ở chung quanh đây xuất hiện này đó động vật, trên cơ bản vẫn là tối tầng dưới dã thú, liền tiến hóa đến nhất giai độ ít có. Mộ Dung Cửu Nguyệt không gian hiện tại đại rất nhiều, dù cho một tay đem này đó động vật toàn bộ cấp thu nhập không gian đi, cũng không có vấn đề. Bất quá, nàng hiện tại nghĩ không phải phải đem này đó động vật thu nhập không gian, mà là muốn cho chúng nó toàn bộ nhận chủ. Lại nuôi thả ở rầm rộ dãy núi, giúp nàng nhìn chằm chằm này rầm rộ dãy núi động tĩnh. Nếu như ở này rầm rộ dãy núi bày tầng tầng cơ sở ngầm. Một đến, có thể bảo đảm các đệ tử rèn luyện lúc an toàn. Thứ hai, tượng trước cái kia gầy khô ông lão mang theo hỏa tinh linh trốn vào này trong rừng rậm chuyện này. Cũng sẽ có linh thú đến thông chi nàng. Cũng sẽ không lại phát sinh này lưỡng đệ tử mất tích chuyện. Nghĩ như thế sao, Mộ Dung Cửu Nguyệt liền nhượng tiểu dược thi ra không gian lực. Đem xung quanh này đó động vật toàn bộ đô cấp khế ước nhận chủ. Lấy Mộ Dung Cửu Nguyệt và tiểu dược tu vi bây giờ. Muốn khế ước này một đoàn không có phẩm cấp động vật. Thật đúng là phân phút chuyện, chẳng qua là chớp mắt công phu. Tiểu dược liền đối Mộ Dung Cửu Nguyệt nói. Tỷ tỷ, toàn bộ khế ước được rồi. Hảo, Mộ Dung Cửu Nguyệt đi tới những thứ ấy động vật trước mặt. Tượng đối nhân nói chuyện như nhau. Nói với chúng, các ngươi là không phải muốn ăn những thứ ấy thứ tốt. Giống giống, đúng vậy, chủ nhân, chúng ta muốn ăn, đàn thú đồng thời phát ra rung trời giống to hơn. Sau đó, dương mắt nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại đối đàn thú nói. Hảo, đồ đem miệng cấp mở, đàn thú trong nháy mắt đem miệng trương ra. Ở thiên y môn chúng đệ tử thấy sừng sốt dưới ánh mắt. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại thi ra mưa xuống thuật, đem linh tuyền hóa thành từng đạo tiểu thủy châu. Rơi vào kia một đám dã thú trong miệng, được linh tuyền cam lộ đàn thú. Trong nháy mắt cảm giác toàn thân thư thái, như là thay ra đổi thịt bình thường, hiểu ra dưới. Này đó dã thú lại đồng thời chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt quỳ xuống lại. Giống giống, cảm ơn chủ nhân ban tặng tiên thủy, nhượng nô trưởng thành, cào khóc cảm ơn chủ nhân ban tặng tiên thủy, chủ nhân thật tốt, kia hết đợt này đến đợt khác thú tiếng hô, giống như là thú đội hòa âm, nhượng Mộ Dung Cửu Nguyệt khẽ cười khởi đến, nàng lại thả ra nhu hòa linh lực, nhẹ nhàng an ủi này đó dã thú. Dùng truyền âm lén lút cho chúng nó hạ phân gia vụ. Sau này các ngươi liền cấp bổn tiên tử xem trọng bên này cánh rừng. Nếu là có cái gì dị thương, liền lập tức phái người đến bẩm báo cấp bổn tiên tử biết. chỉ cần các ngươi làm rất tốt, cấp bổn tiên tử lập công, bổn tiên tử không chỉ có thể thưởng cho các ngươi tiên nước uống. Như lập công lớn, bổn tiên tử còn có thể thưởng cho khai trí đan cho các ngươi ăn. Nhượng các ngươi sớm ngày tấn giai, thậm chí còn có thể mang bọn ngươi tiến vào tiên cảnh cuộc sống. Đã này đó, đều phải dựa vào chính các ngươi nỗ lực tranh thủ, đâu nghe hiểu chưa? Giống, chủ nhân, chúng ta hiểu, cào khóc ngao, chủ nhân, chúng ta sẽ cố gắng. Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy thu phục chúng nó, lại cất giọng nói, sau này nhìn thấy chúng ta Thiên Y môn đệ tử, không muốn chết, liền biệt ngạnh đụng vào, nghĩ rèn luyện một chút chính mình, liền cùng bọn họ luận bàn một chút, luyện tay một chút, chỉ cần bất thương cùng tính mạng liền hảo, đâu hiểu chưa? Giống, hiểu. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại chiêu đàn thú phất phất tay. Được rồi, không có việc gì, các ngươi tất cả giải tán đi. Nhìn kia một cái chỉ làm cho nhân sợ hãi mãnh thú mặc dù bất không tiếc đi. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn hồi xoay người. Trong chớp mắt, liền như thủy triều bán lui cái không còn một mảnh. Thiên Y môn tất cả đệ tử đô thấy ngây ngốc, trong lòng khiếp sợ không thôi. Mặc dù bọn họ trước đây cũng có nghe nói qua. Bọn họ kia tuyệt sắc khuynh thành lại cường hãn vô địch môn chủ đại nhân. Không chỉ hội thuật luyện đan, còn có ngự thú sư bản lĩnh. Đãn truyền thuyết trung quy là truyền thuyết, hôm nay tận mắt vừa thấy, mới cảm thấy này thống ngự vạn thú cảnh, là như thế nào làm cho người ta chấn động, làm cho người ta động dung. Bọn họ môn chủ, quả nhiên như nhau dĩ vãng cường hãn vô địch a. Ngay cả luôn luôn so sánh hiểu biết Mộ Dung Cửu Nguyệt lệ như báo và lệ kiêu. Lúc này cũng là khiếp sợ không thôi. Bọn họ và những đệ tử kia như nhau. Biết Mộ Dung Cửu Nguyệt hội ngự thú. Cho nên, Thiên Y môn tổng bộ mới có nhiều như vậy linh thú chấn thủ. Hòa phân đường giữa, cũng dùng phi hành linh thú đến tặng người giao hàng. Nhưng cho dù biết, cũng muốn tượng quá. Cũng không điều này lúc chính mắt thấy được Mộ Dung Cửu Nguyệt đồng thời chỉ huy hòa thống ngự vạn. Thú lúc chấn động, nhiều như vậy bất đồng chủng loại dã thú. Nàng là thế nào làm được nhượng này mỗi một con dã thú đâu nghe của nàng. Như vậy bản lĩnh, thật sự là quá cường hãn. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn này một chương tràn đầy kinh ngạc mặt. Khẽ cười trêu ghẹo mọi người. Thế nào đâu ngốc. Chưa từng thấy nhà các ngươi môn chủ đùa giỡn uy phong. Có phải hay không, mọi người này mới phản ứng được, lập tức lại toàn mừng rỡ cười ha ha. Môn chủ đại nhân, ngài thật lợi hại, chỉ cần có môn chủ đại nhân đang, chúng ta này đó chúng tiểu nhân liền gì cũng không dùng sầu, ha ha ha. Cũng không là thôi, có ăn có uống có ngoạn có lạc, như vậy ngài, thật là tốt, ha ha ha. Đến. Chúng ta tiếp tục uống, nhìn này đó thoải mái cười to các đệ tử. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng và lệ như báo. Lệ kêu một bên trò chuyện môn lý ngoài cửa đại tiểu sự. Một bên uống linh rượu, cảm giác thường thường quá một chút như vậy ngay. Cũng rất tự do tự tại. Đợi được mọi người ăn uống no đủ, lung tung ngã xuống dưới đất lúc ngủ. Mộ Dung Cửu Nguyệt mới nghĩ khởi cái kia bị nàng ném ở trong góc gầy khô ông lão. Lão đầu này là một tà tu, trên người cũng không biết lây dính bao nhiêu cái nhân mạng. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng không có dơ cao đánh khẽ, trực tiếp đưa hắn ký ức cấp lục soát ra, đem đồ trên người hắn lục soát cái sạch sẽ, liền thi ra một phen thiên hỏa, đưa hắn đốt cái sạch sẽ, liền hồn phách cũng không có thể đào xuất sinh thiên, ở này gầy khô ông lão trong trí nhớ. Mộ Dung Cửu Nguyệt đảo phát hiện một rất có giá trị đầu mối. Hết chương.